Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 784, Cha Ngươi Bất Công, Ngàn Ngàn Tiểu Thuyết VO Ngạ NGQQXSW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Chương 799, Cha Ngươi Bất Công Lâm Tử Thần cùng Lâm Tử Diệp. Còn tuổi nhỏ, mỗi một lần nhìn thấy bọn họ, đều sẽ cho người ta một loại kinh diễm cảm giác. Lâm Tử Thần đi đến Quân Ngọc Hành cùng Mộc Tuyết Nhan trước mặt, cung cung kính kính quỳ xuống đất hành lễ. Thần nhi cấp gia gia nãi nãi thỉnh an. Ai u, thần nhi thật ngoan, thần nhi mau đứng lên. Mộc Tuyết Nhan đứng dậy, tự mình nâng dậy Lâm Tử Thần, cười vẻ mặt từ ái nhìn hắn, khích lệ nói, thần nhi, ngươi nên nhiều xuyên bài thi. Thật tuấn, Mộc Tuyết Nhan ái cực kỳ hai cái tôn nhi phấn điêu ngọc trác tiểu bộ dáng. Đều muốn đem bọn họ huynh đệ hai người ẩn nấp rồi, nãi nãi nếu là thích. Thần nhi về sau nhiều xuyên chính là, Lâm Tử Thần dương môi. Ý cười ở hắn mềm mại cánh môi thượng chậm rãi nhộn nhạo ân. Thần nhi thật nghe lời, Mộc Tuyết Nhan cười nhéo nhéo hắn phấn nộn khuôn mặt nhỏ, đối mặt trưởng bối. Lâm Tử Thần luôn là hiếu kính đệ nhất, nãi nãi đụng chạm, cũng không có làm hắn cảm thấy không khỏe, Lâm Tử Thần lại đi cấp cha mẹ cùng hoàng thúc. Cô vấn an lúc sau, mới trở lại Lâm Tử Diệp bên người, cùng Lâm Tử Diệp, Yến Tuấn Thần ba người nhóm làm một bàn, cùng Yến Tuấn Thần hai người cũng cho nhau chào hỏi quân. Nhớ hoa phân phó các công nhân chuẩn bị thượng đồ ăn. Tối nay Yến hội là đại ca chuẩn bị, nói là thiên hải đại lục khẩu vị. Hắn không có đi qua thiên hải đại lục, trong lòng nhưng thật ra rất chờ đợi, bạch linh dương lại là tốt nhất linh thịt. Có cường thân kiện thể, linh khí tăng tiến hiệu quả, chỉ có nhập thu đã nhiều ngày có thể săn đến, lại quá 5 ngày tả hữu. Này bạch linh dương liền sẽ hoàn toàn biến mất. Thẳng đến sang năm nhập thu, mới có thể bắt giữ đến một chút tung tích đương đồ ăn tốt nhất tới thời điểm. Lâm Tử Diệp vừa thấy, đều là hơi cay, hắn mắt to bỗng nhiên trừng, nhanh chóng nhìn về phía cha phương hướng, oán trách nói, hoa, cha ngươi thật là bất công, đều là mẫu thân thích khẩu vị. Long Diệp Thiên nhìn thần sắc mềm ấm liếc liếc mắt một cái nhi tử. Không chút để ý mà nói, Diệp Nhi, yên tâm ăn. Cũng sẽ là ngươi thích khẩu vị, nhà chúng ta ngươi mẫu thân lớn nhất, ngươi mẫu thân thích cái gì, chúng ta gia tam liền thích cái gì. A, Lâm Tử Diệp trong lòng thẳng hô không cần, nhà bọn họ trừ mẫu thân ở ngoài, liền hắn có thể ăn một chút cay, ca là rất ít ăn cay, Lâm Tử Thần hơi hơi mỉm cười. Đảo cũng không có nói cái gì, nhìn đến cha sủng mẫu thân bộ dáng, hắn đáy lòng thực vui vẻ. Yến Tuấn Thần nhìn bỏ thêm ớt cay bạch linh thịt dê. Trong lòng vui dạo dược, hắn cũng hỉ cay, hắn vẫn là lần đầu tiên ăn thả ớt cay bạch linh dương, bất quá từ nhỏ đến lớn. Hắn đây là lần thứ hai ăn, này bạch linh dương cùng hoàng kim linh cá giống nhau khó săn, quân nhớ hoa cùng quân nhớ toàn huynh. Đệ hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía Long Diệp Thiên. Quân nhớ toàn cũng oán trách, hoàng huynh. Diệp Nhi nói rất đúng, người bất công, Toàn Nhi cũng không ăn cay, Hoàng Huynh, ta cũng không ăn, quân nhớ hoa thần sắc giống tiểu hài tử giống nhau ủy khuất nhìn Long Diệp Thiên, Lâm Vân Tịch vẻ. Mặt xấu hổ, Diệp như thế nào có thể như vậy? Quân gia gia yến đều là dựa theo cá nhân yêu thích mà chuẩn bị. Diệp làm như vậy, sẽ khiến cho nhiều người tức giận, này không? Đại gia bắt đầu có ý kiến, nơi này người đều không mừng cay. Muốn nói ớt cay, nơi này ớt cay cũng không giống nàng toàn thị ở chợ bán thức ăn mua ớt cựa gà như vậy. Loại này ớt cay kêu thụ ớt, thụ rất lớn, vô diệp, vô hoa, một mọc ra tới chính là tròn tròn cây đước ớt, hương vị thực không tồi. Long Diệp Thiên đem cắt xong rồi bạch linh thịt dê phóng tới Lâm Vân Tịch mâm chung. Mới ghé mắt, Thâm Thúy Tuấn Mục mỉm cười nhìn đệ đệ muội muội, phụ quân cùng mẫu phi cũng không ăn cay, nhưng bọn họ ăn rất thơm. Các ngươi trước hưởng qua hương vị đang nói chuyện, Mộc Tuyết Nhan nhìn về phía nhi tử cùng nữ nhi. Trở về cười nói, toàn nhi, hoa nhi, cay vị vừa phải, làm bạch linh thịt dê hương vị càng tốt ăn. Mau nếm thử xem, thiên hải đại lục không chỉ có giàu có, hơn nữa là mỹ thực thiên địa. Có cơ hội các ngươi đều phải đi ngươi hoàng huynh thiên hải đại lục nhìn xem. Không thể so này bích hải đại lục kém, quân nhớ toàn cùng quân nhớ hoa lúc này mới động chiếc đũa, một miếng thịt còn không có phóng tới trong miệng. Liền nghe được Yến Tuấn thần tiếng ca ngợi, quả thực ăn quá ngon, mặc kệ là nướng, hầm, nấu đều ăn rất ngon. Yến Tuấn thần nhìn phong phú tiệc tối, cho dù hắn thế tử, cũng không có ăn qua chuẩn bị đến như thế đầy đủ hết tiệc tối, từ trái cây, trà bánh, đến các loại rực rỡ muôn màu mỹ thực, nhìn khiến cho người chảy nước dãi ba thước thiệt hay giả. Quân nhớ hoa nhìn đỏ rực thịt, không dám hạ khẩu, quân nhớ toàn nhìn phụ quân cùng mẫu phi ăn thực vui vẻ. Quyết tâm, nhắm mắt phóng tới trong miệng, nhai vài cái, cũng không có trong tưởng tượng như vậy cay. Hơn nữa hỏi cực hảo. Ân, ăn ngon thật, quân nhớ toàn nhanh chóng mà nhìn Long Diệp Thiên liếc mắt một cái, quân nhớ hoa nhìn muội muội ăn. Cũng không chút do dự ăn lên. Toàn nhi so với hắn còn ăn không hết cay, này ăn một lần. Vẻ mặt của hắn nháy mắt sáng lên, ân, thật đúng là ăn ngon, chỉ có một chút điểm cay vị, hương vị đích xác thực hảo. Hoàng huynh, hôm nay hải đại lục đồ ăn, khẩu vị thật sự ăn rất ngon. Quân nhớ hoa cười ca ngợi nói, chờ không được Long Diệp Thiên trả lời, lại bắt đầu gặm lấy gặm để, Long Diệp Thiên vừa thấy. Hơi hơi dương môi. Đảo cũng không nói gì, chỉ là thâm thúy đáy mắt phiếm ánh mặt trời ấm áp, hắn cúi đầu. Ánh mắt sủng nịch nhìn bên cạnh Lâm Vân Tịch, hỏi, Tịch Nhi, hương vị như thế nào? Lâm Vân Tịch cười gật gật đầu, ăn rất ngon, Diệp Nhi nói không có sai, đều là nàng thích hương vị, nghe thấy nàng nói tốt ăn. Long Diệp Thiên liền càng thêm vui vẻ, không ngừng hướng nàng trong chén gắp đồ ăn. Tịch Nhi, ngươi nhất định phải ăn nhiều một chút, này đó nhưng đều là vì ngươi chuẩn bị, cảm ơn phu quân. Lâm Vân Tịch cười đến kiều thiếu trả lời, một bộ tiểu nữ nhân bộ dáng, càng thêm tuyệt tục thanh lệ, nhìn liền rất chọc người chiều mến. Long Diệp Thiên nhìn nàng, tâm viên ý mã, nàng rất ít có như vậy kiều thiếu một mặt, ngày thường nàng đều là thanh lãnh đạm mạc bộ dáng. Long Diệp Thiên cúi đầu, cười vẻ mặt tà mị, bám vào nàng bên tai, ái muội mà nói, Tịch Nhi, ngươi nếu thật muốn cảm ơn ta, vậy buổi tối lại tạ vi phu. Lâm Vân Tịch vừa nghe, tuyệt mỹ dung nhan nháy mắt nhiễm một tầng hồng nhạt, này nam nhân chính là như vậy. Mặc kệ cái gì thời điểm, đều không quên chính mình mưu phúc lợi, ngươi tưởng đến mỹ. Lâm Vân Tịch giao dỗi nói, Long Diệp Thiên tà tứ cười. Này cũng không phải là nàng định đoạt. Mộc Tuyết Nhan nhìn thoáng qua bọn họ, người một nhà hòa thuận vui vẻ ngồi ở cùng nhau ăn cơm. Thật là hạnh phúc, chầu này tiệc tối, mọi người đều ăn thực vui vẻ. Tiệc tối qua đi, Lâm Tử Diệp đưa Yến Tuấn Thần ra cung, lưu lại đều là người trong nhà. Quân Ngọc Hành nhìn Long Diệp Thiên, nghĩ đến mấy ngày sau chính là song nguyệt 15, hắn ngữ khí nghiêm túc mà nói, Thiên Nhi, còn có mấy ngày chính là song nguyệt đêm trăng tròn, hiện giờ Bảo Ngọc Linh Châu, Huyết Linh Ngọc đều ở chúng ta trên tay, nhưng ngươi trong cơ thể minh sát đã sẽ không chừng khi phát tác. Chỉ sợ có này hai dạng linh khí, không đủ để diệt minh sát, vì này chi kế, cũng chỉ có Thiên Nhi ngươi đem minh sát cắn nuốt. Long Diệp Thiên sắc mặt nháy mắt ngưng trọng lên. Muốn cắn nuốt minh sát, nói dễ hơn làm, mấy năm nay. Hắn vẫn luôn đều tưởng đem minh sát cắn nuốt, nhưng không có một lần là thành công quá. Hết chương.